ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 364 Kiếm đạo tâm đắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, không có bất kỳ nét mực, Dạ Vị Minh trực tiếp đem ăn mày vẫn còn phó vứt cho Đao Muội, theo chính mình cũng lấy ra một con đại cật đặc cật lên. Nhìn thấy Dạ Vị Minh lấy ra đồ ăn là ăn mày vẫn còn phó, Đao Muội trong lòng bao nhiêu có một tí tẹo như thế không ra sâm, có điều bị vướng bởi cái bụng mãnh liệt kháng nghị, nàng vẫn là từ bỏ ở đồ ăn phương diện cùng Dạ Vị Minh dây dưa không ngừng, lúc này không để ý hình tượng đặt mông ngồi dưới đất kéo xuống một cái bắp đùi, miệng lớn cắn ăn lên. Thịt vừa vào miệng, khiến người ta không thể chống lại hương vị nhất thời ở nàng trong cổ họng muốn nổ tung lên, nóng bỏng thịt chim dường như muốn ở đưa nàng cả người hòa tan bình thường, không nói ra được hưởng thụ cùng phong phú. Theo, liền cảm giác một luồng nóng hầm hập năng lượng tinh hoa trực tiếp dọc theo khoang miệng đi vào yết hầu, lại dọc theo yết hầu tiến vào trong dạ dày, tiến tới truyền khắp toàn thân. Trong nháy mắt liền để vốn đã thể lực tiêu hao hầu như không còn nàng, lại một lần nữa trở nên hoạt bát. Thật là thơm, Sơn Hải Kinh Nam Sơn Kinh bên trong ghi chép. Có điều yên, trạng thái như gà mà ba đầu, sáu mục sáu chân, ba dược tên là vẫn còn phó, ăn vào không ngọa, nói tới chính là hiện tại hai người chính đang ăn loại này đặc biệt giống chim, Dạ Vị Minh lấy gà ăn mày phương thức món ăn sau khi, được chủ nghệ độ thành thạo nhưng phải vượt xa dùng phổ thông gà tới làm hiệu quả. Dù sao, đây chính là chỉ có thần nông giá bên trong mới có thượng cổ nguyên liệu nấu ăn a, mà lợi dụng vẫn còn phó nấu nướng đi ra gà ăn mày, không chỉ có thể để cho Dạ Vị Minh chủ nghệ độ thành thạo tốc độ tăng nhanh chóng, đặc tính cũng là đỉnh cao loại kia, vượt xa tầm thường gà ăn mày không biết bao nhiêu. Ăn mày vẫn còn phó, phẩm chất 66, ăn được có thể giảm thiểu 100 điểm độ đói, mà độ đói tích lũy tốc độ hạ thấp vì là nguyên bản 1/5. Khí huyết hạn mức tối đa vĩnh cửu tăng cường 660 điểm. Chỉ lần thứ nhất ăn được hữu hiệu, vật ấy chất thịt ngon, hơn nữa còn có thể vĩnh cửu tăng cường khí huyết hạn mức tối đa, tuyệt đối là khó gặp thứ tốt. Đao Muội từ chối loại này mỹ thực lý do là ba con đầu gà quá đáng sợ, bản thân nàng không dám ăn, cũng không muốn để cho Dạ Vị Minh ăn. Trên thực tế Dạ Vị Minh cái nào không biết nàng này hoàn toàn chính là cớ. Chân chính để Đao Muội đối với loại này mỹ thực nói không, tuyệt đối không phải ăn mày vẫn còn phó cái kia ba con đầu kỳ tê vai hình, mà là thuộc tính trong giới thiệu vắn tắt cái kia. Độ đói tích lũy tốc độ hạ thấp vì là nguyên bản 1/5. Thuộc tính, ăn một con ăn mày vẫn còn phó, 3 ngày đều sẽ không cảm giác được đói bụng. Mà là một người xen lẫn trong đỉnh cấp bếp trưởng bên người kẻ tham ăn, Đao Muội làm sao có thể khoan dung chính mình 3 ngày không ăn đồ ăn. Cho tới nói nàng tại sao lợi dụng quấy giày chiến lược không cho Dạ Vị Minh ăn. Đó là bởi vì nàng biết lấy Dạ Vị Minh ác liệt tính cách, chỉ cần mình không đói bụng, khẳng định thì sẽ không đúng hạn làm cơm, làm cho nàng gặm trên 3 ngày lương khô cũng sẽ không có chút trong lòng bất an. Nhưng mà Đao Muội tuy rằng thích ăn, nhưng cũng càng thêm yêu võ. Bây giờ có độc cô di khác trước mặt, nàng cũng không suy nghĩ thêm có thể hay không thiếu ăn nên làm ra mỹ thực vấn đề, lúc này liền cùng Dạ Vị Minh đồng thời, có tư có vị đem trong tay ăn mày vẫn còn phó ăn sạch sành xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính như Sơn Hải Kinh bên trong nói, này vẫn còn phó người ngoại trừ có thể đưa đến lót dạ, tăng máu hiệu quả ở ngoài, còn có này tiêu trừ mệt nhọc, đề thần tỉnh não công hiệu thần kỳ. Một bữa cơm ăn xong, hai người đều cảm giác tinh thần gấp 100 lần. Sau đó Dạ Vị Minh rốt cục hỏi ra chính mình trước một nỗi nghi hoặc. Lại nói, này độc cô di khắc bên trong nội dung, ngươi lại nhìn hiểu. Đó là tự nhiên, chính là được lợi lộc của người khác. Đối mặt Dạ Vị Minh nói ra vấn đề, Đao Muội cũng không tiện tùy tiện qua loa lấy lệ, lúc này như thực chất đáp. Ngươi cũng biết ta thổi nhỏ tập võ, tự nhiên cũng xem qua rất nhiều võ đạo phương diện thư tịch. Đối với này tường khắc bên trong một ít lạ dùng từ đều có thể biết người viết muốn biểu đạt ý tứ. Chỉ là này tường khắc mặt trên nội dung thực sự quá mức cao thâm, ta tuy rằng có thể lý giải bên trong ý tứ, nhưng không cảm giác được bên trong ý cảnh. Cuối cùng thu hoạch chỉ sợ cũng liền tường khắc nội dung 1/10 đều không có. Nhưng dù cho như thế cũng làm cho ta võ công tiến bộ một đoạn dài đây. Nói, Đao Muội tựa hồ nghĩ tới điều gì chủ ý tuyệt diệu, hướng về phía Dạ Vị Minh mở chừng 2 mắt nói. Có muốn biết hay không, này tường khắc mặt trên đồ vật để ta có cỡ nào thu hoạch lớn. Nhìn thấy nàng cái kia khác nào tiểu hồ ly bình thường nụ cười, Dạ Vị Minh cái nào còn đoán không được nàng muốn đổi chính mình một câu. Không nói cho ngươi, kế vật liền quả đoán lắc đầu nói rằng, không muốn. Đao Muội lúc này bị hắn nghẹn đến trợn mắt khinh bỉ một cái, không tiếp tục nói nữa. Mà lúc này, Dạ Vị Minh nhưng là đứng dậy, đi đến độc cô cầu bại hài cốt trước lấy ra một cái giá trị vạn kim lưu ly quán, đem này một đời kiếm ma hài cốt thu lại bên trong. Được kiếm đạo tâm đắc x1. Không còn, nhìn lẳng lặng nằm ở lưu ly quán bên trong độc cô cầu bài di cốt, Dạ Vị Minh cảm giác mình cả người cũng không tốt. Hiện tại Dạ Vị Minh mỗi giết chết một cái boss, chỉ cần vận dụng quan tài tiến hành thu lại, người nào không cho hắn cung cấp trước 3 lạng bản tâm đắc bí tịch. Mà lần này, hắn dùng trên thị trường tốt nhất quan tài thu lại cũng là hiện nay đã biết đẳng cấp cao nhất boss, kết quả là chỉ cung cấp cho mình một bản kiếm đạo tâm đắc, này không khỏi cũng quá không còn gì để nói chứ. Trong lòng nhổ nước bọt cho tới, Dạ Vị Minh nhìn lướt qua này bản kiếm đạo tâm đắc giới thiệu tóm tắt nhưng không khỏi tinh thần vì đó rung một cái. Kiếm đạo tâm đắc kiếm ma độc cô cầu bại ở kiếm đạo phương diện bộ phận tâm đắc cảm ngộ. Có thể chỉ định một cái nào đó kiếm pháp tiến hành sử dụng, khiến tăng trưởng 40 triệu điểm độ thành thạo. 4.000, vạn, ta cái ai ya, ta không có nhìn lầm chứ. Hơn nữa nhìn giới thiệu tóm tắt ý tứ, này còn chỉ là hắn bộ phận cảm ngộ. Chẳng trách chính mình từ hắn boss trên người thu hoạch đều là kiếm thuật tâm đắc, đến độc cô cầu bại nơi này liền biến thành kiếm đạo tâm đắc. Hai người khối lượng cơ thể vốn là không giống nhau, hoàn toàn chính là hai cái tuyệt nhiên khái niệm bất đồng mà. Này 40 triệu điểm độ thành thạo đập xuống, e sợ bất kỳ một môn kiếm pháp cũng có thể trong nháy mắt đem chồng đến mắc cấp chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vị Minh liếc mắt nhìn kẹt ở đệ level 9 trên toàn chân kiếm pháp, Dạ Vị Minh quả đoán chăm sóc chính mình tay nhỏ, yên lặng đem này bản kiếm đạo tâm đắc nhét vào trong bao quần áo một cái đơn độc góc cùng đồ vật của hắn phân biệt rõ ràng địa phương. Thật đại cương dùng ở lưỡi dao trên, này bản kiếm đạo tâm đắc nhất định phải chờ mình cho tới một bản tuyệt học kiếm pháp sau khi, mới sẽ suy xét sử dụng. Nếu như không có, thà rằng đặt ở trong kho hàng ăn bụi cũng tuyệt đối không thể lãng phí đang bình thường kiếm pháp bên trên. Hít sâu một hơi, Dạ Vị Minh yên lặng trang bị độc cô cầu bại thi thể lưu ly quán thu vào bao quần áo, lúc này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, ngược lại lấy ra một đống lớn tờ giấy, nát mặc búa gỗ cùng mao soạt cùng một bình thanh thủy, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem những thứ đồ này chỉnh tề bày ra ở độc cô cầu bại hài cốt lúc trước ngồi xuống giường đá bên trên, cẩn thận đếm một hồi, xác định cũng không lộ chút sơ hở sau khi, trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn. Một bên Đao Muội thấy hắn như thế, không khỏi rất là kinh ngạc, không nhịn được mở miệng hỏi. Ngươi đây là muốn làm gì, đem tường khắc trên nội dung toàn bộ chép lại sao? Nói vỗ một cái chính mình chán, cũng thật là một ý kiến hay a, ta làm sao liền không nghĩ đến đây? Sao, Dạ Vị Minh quả đoán lắc đầu, loại kia thủ pháp quá mức cấp thấp, ta hiện tại chuyện cần làm muốn càng có kỹ thuật hàm lượng nhiều lắm, ngươi nhìn được rồi, học được coi như kiếm được. Theo, Đao Muội liền nhìn thấy Dạ Vị Minh dùng hắn lấy ra những thứ đồ này, này trong thạch thất tường khắc toàn bộ nội dung đều cho thác đi. Này bên trong không riêng bao quát độc cầu bại kiếm đạo cảm ngộ, thậm chí liền ngay cả hắn cuộc đời lý lịch cùng là trên giường mới cái kia. Độc cô cầu bại nơi chôn xương, 8 chữ đều không có buông tha, cách chương.